Trưởng Hoan, chương 282, Tề Tụ, góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si ưa Di Gờ Vệ Hàm càng phát ra không thích đứa cháu này. Còn nhớ rõ Bình Nam Vương một nhà mới tới kinh thành thời điểm. Vệ Phong hơi có chút không coi ai ra gì, cũng không đem hắn cái này thúc thúc để vào mắt. Hắn tìm cơ hội đánh đập một trận, Vệ Phong cáo trạng cũng không có cáo ra bọt nước đến. Từ đây thấy hắn liền trung thực, không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu không thành thật, là cô nương vòng tay, là hắn có thể tùy tiện nhìn chằm chằm sao. Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc nghĩ những thứ này, ánh mắt thâm trầm. Vệ Phong lấy lại tinh thần, bản năng cảm giác ra một tia nguy hiểm, hắn giấu giếm cảnh giác quét Vệ Hàm liếc mắt một cái. Đối Lạc Sinh nói, là cô nương, là như vậy, ta mẫu phi gần đây khẩu vị không tốt, ta nghĩ có gian tử quán đồ ăn hương vị tốt, vì lẽ đó muốn mang một chút trở về. Nguyên lai là dạng này, Lạc Sinh khóe môi hơi vểnh, tiểu vương gia thật sự là hiếu thuận, Vệ Phong khiêm tốn nói, đây là làm người tử phải làm, không biết là cô nương có thể tạo thuận lợi, Lạc Sinh tại người nào đó chú mục hạ cười nhẹ nhàng nói. Nếu là tiểu vương gia vì mẫu tận hiếu, ta há có không thành toàn đạo lý, vậy liền đa tạ là cô nương, không biết vương phi thích ăn cái gì, Vệ Hàm nhướng mày, Bình Nam vương phi lại còn có chút món ăn đặc quyền. Nhìn ánh mắt bình tĩnh thiếu nữ, Vệ Hàm nghĩ đến thành phế nhân Bình Nam vương, nói như vậy, Bình Nam vương phi phải xui xẻo, như vậy tưởng tượng, bỗng nhiên lại không ghen tị. Vệ Hàm cầm lên ấm trà rót cho mình một ly trà. Chậm rãi uống một ngụm, Vệ Phong biết Bình Nam vương phi thích ăn hổ phách bí đao. Nhưng tưởng tượng những ngày này mẫu phi không nghĩ ăn uống. Hổ phách bí đao loại này ngọt ngào đồ vật dù là có thể ăn cũng tổn thương dạ dày. Vì vậy nói, thanh đạm chút là được. Cái kia cá viên lẩu phù hợp, Vệ Phong vừa định nói lẩu không tiện mang theo. Lạc Sinh liền nói, cá viên cùng nước canh là tách ra, ấm đun nước ở phía dưới, chứa cá viên bình ở phía trên, chứa vào hộp cơm không có chút nào sẽ vẩy, chờ mang về phủ thượng chỉ cần giao cho phòng bếp hâm lại liền tốt. Nửa điểm không tổn hại ngon, như thế liền tốt, vậy liền cho ta mang ra ngoài một phần cá viên lẩu đi. Lạc Sinh hảo tâm hỏi, không biết vương phi thích ăn loại nào cá viên? Cá viên còn có chú ý. Lạc Sinh cười nói, chúng ta tử quán đẩy ra cá viên nồi có 7 loại cá viên. Có chút thực khách thích khẩu vị đa dạng, cũng có chút thực khách thiên vị một loại nào đó. Vì lẽ đó muốn hỏi rõ ràng, cái kia 7 loại, Vệ Phong hứng thú, nhịn không được truy vấn. Cá trình viên, cá đu vàng viên, cá diếc viên, mực viên, Vệ Phong lâm vào xoắn suýt. Tuy nói vương phủ cũng là ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh. Một loại nguyên liệu nấu ăn làm ra 7 đĩa 8 bát không hiếm lạ. Có thể có gian tử quán không giống a. Có gian tử quán ngay cả tầm thường nhất một bát mùa xuân mì đều để người thèm ăn nhỏ dãi. Ai biết loại nào thịt cá làm ra cá viên món ngon nhất. Vạn nhất đều hương đâu. Thấy Vệ Phong mặt lộ xoắn suýt. Lạc Sinh mỉm cười, tiểu vương gia nếu là không quyết định chắc chắn được, không bằng điểm một phần 7 loại cá viên lẩu nếm thử nhìn. Dù sao thời gian còn sớm, chờ tiểu vương gia ăn xong rượu lại về vương phủ cũng không muộn. Vệ Phong nghe xong, lập tức cảm thấy Lạc Sinh cái này đề nghị 10 phần chi kỳ. Không sai, không quyết định chắc chắn được hắn sao không tự mình nếm thử đâu. Sau khi nếm thử liền biết làm sao tuyển, vậy thì tốt, liền đến một phần cá viên nồi, muốn 7 loại cá viên, Vệ Phong nói xong mới nhớ tới còn có Vệ Hàm tại. Thuận thế mời nói, vương thúc, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, cháu làm chủ, Lạc Sinh mỉm cười nhìn Vệ Hàm cự tuyệt, không được, ta quen thuộc một người ăn, mặc dù còn không biết là cô nương muốn làm gì. Nhưng hắn vẫn là làm thật người đứng xem, tránh khỏi cho nàng thêm phiền phức. Lạc Sinh đối Vệ Hàm tức thời có phần hài lòng, bên môi vui vẻ chưa phát giác làm sâu sắc. Vệ Hàm gặp nàng cười, cũng có kéo khóe môi. Vệ Phong, ở trước mặt hắn mất đi mày lại, làm hắn mù sao, Không, có thể coi trọng là cô nương rõ ràng là Khai Dương Vương mù. Hắn thực sự không biết vị này Tiểu Vương Túc là thế nào nghĩ. Liền không lo lắng là cô nương đem trai lơ làm của hồi môn. Chợt thấy toàn thân lạnh lẽo, Vệ Phong tu hồi những ý niệm này. Vậy ta sẽ không quấy rầy Vương Túc cùng là cô nương nói chuyện. Đứng dậy đi đến bàn bên, lúc này mới cảm thấy toàn thân khoan khoái rất nhiều. Lạc Xanh đứng dậy, tửu quán sắp mở cửa. Ta về phía sau bếp nhìn xem. Vương gia xin cứ tự nhiên. Vệ Hàm gật đầu, yên lặng uống trà. Vương Thúc, Vệ Hàm quét mắt một vòng bàn bên. Hà, ngài mỗi ngày đều đến a? Vệ Phong cũng không muốn một thoại hoa thoại. Có thể gần như vậy quan hệ lại một người một cái bàn. Còn không nói lời nào. Không khỏi quá lúng túng. Vệ Phong bị đối phương lời ít mà ý nhiều nghẹn đến chậm trì hoãn. Mới nói, có gian tửu quán giá cả không ít, hẳn là cô nương cấp Vương Thúc giảm giá. Giảm giá, nghe xong lời này, Vệ Hàm sắc mặt lạnh lùng. Đây là châm chọc sao? Không cần giảm giá, Vệ Hàm thản nhiên nói. Vệ Phong sờ lên cái mũi. Minh bạch, không thiếu tiền, hắn làm Vương Thế Tử cũng nhiều năm bổng. Có thể đến có gian tửu quán ăn cơm vẫn là cảm thấy thiệt đau. Không phải năm bổng thấp, là thật quý, Khai Dương Vương liền không đồng dạng. Thân là thân vương theo triều đình dẫn niên kỳ bổng là hắn gấp 5 lần khoảng cách. Càng đừng đề cập tại Bắc Địa thu nhập, Vệ Phong bỗng nhiên không muốn nói chuyện. Xấu hổ liền xấu hổ, dù sao cũng so nghe người khác khoe khoang mạnh. Hai người câu được câu không nói chuyện thời điểm. Đến tửu quán mở cửa thời gian, cái thứ nhất đi tới khách nhân để Vệ Phong sững sờ. Đại ca, đi tới Vệ Khương nghe được cái này âm thanh chào hỏi. Ánh mắt lạnh lẽo, Vệ Phong đứng dậy làm lễ, bận bịu sửa lại miệng. Điện hạ, ngài sao lại tới đây? Vệ Hàm giống như đứng dậy, lãnh đạm lên tiếng chào hỏi. Vệ Khương thấy Vệ Hàm cùng Vệ Phong đều tại, kỳ thật cũng thật bất ngờ. Vừa đi vừa nói, ấn phụ hoàng phân phó đi một chuyến An Quốc công phủ. Nghĩ nhanh đến tửu quán mở cửa thời điểm, định dùng qua cơm tối lại hồi cung. Đi tới gần, Vệ Khương chần chờ một chút, sau đó thức thời tại Vệ Phong đối diện ngồi xuống. Không cần hỏi, nhất định là Khai Dương Vương không vui lòng cùng Vệ Phong ngồi chung. Đường đệ làm sao có nhàn hạ đến uống rượu. Sau khi ngồi xuống, Vệ Khương hỏi. Vệ Phong trong lòng đối Vệ Khương có chút bất mãn. Đại ca đã đều đi An Quốc công phủ thăm hỏi. Vì sao liền không thể thuận tiện đi một chuyến Bình Nam Vương phủ? Mẫu phi bởi vì phụ vương chuyện tâm tình không tốt. Nhìn thấy đại ca nói không chừng liền tốt. Coi như không vì mẫu phi. Phụ vương đều thành cái dạng kia. Chẳng lẽ cũng không thể lệnh đại ca nhìn nhiều nhìn. Thế nhân đều coi là Bình Nam Vương phủ ra cái thái tử như thế nào phong quang. Thậm chí ngay cả hắn niên thiếu thời điểm cũng từng nghĩ như thế. Có thể những năm này tới, hắn nhưng dần dần thấy rõ, đại ca đối phụ vương phái người giết Thanh Dương quận chúa ghi hận trong lòng. Bình Nam Vương phủ tại đại ca trong lòng phân lượng chỉ sợ không có mấy phần. Có thể rõ ràng hưởng chỗ tốt là đại ca, cứ việc bất mãn trong lòng, Vệ Phong trên mặt lại nửa điểm không lộ. Thở dài, mẫu phi khẩu vị không tốt, ta đến mua chút thịt rượu mang về cho nàng nếm thử. Bởi vì thời gian còn sớm, trước hết ăn một điểm, hiện tại có gian tửu quán có thể mang ra ngoài rồi. Vệ Khương ngoài ý muốn nhướng mày, Vệ Phong môi mỏng khẽ mím môi, đại ca đầu tiên quan tâm đúng là tửu quán có thể hay không mang ra ngoài. Mà không phải hỏi một chút mẫu phi tình huống, như vậy nghĩ. Cái kia tia bất mãn lại thêm chút, cách chương.